Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 319, giáo huấn tiểu hồ ly. Hồ Liệt Na thân thể chăm chú quấn ở Lục Uyên trên thân. Thân thể mềm mại khẽ run, lần nữa nhìn thấy Lục Uyên đối với Hồ Liệt Na tới nói. Thật là không có gì sánh kịp kinh hỉ. Nàng tưởng niệm Lục Uyên hơn 2 năm, vì đó nóng ruột nóng gan, trong lòng tương tư sớm đã khắc cốt, mà lần nữa gặp mặt mang tới không phải mỉm cười, mà chính là vui sướng đến cực hạn mà chảy xuống nước mắt. Hồ Liệt Na trong hốc mắt hơi nước tập kết, trong suốt nước mắt theo gương mặt lấy xuống, nhỏ xuống tại Lục Uyên đầu vai, tại hắn bạch y phía trên lưu lại một chút nước mắt. Nhưng là Hồ Liệt Na trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy nét mặt tươi cười, như là xuân quang đồng dạng long lanh. Nàng ôm thật chặt Lục Uyên, liền phảng phất là ôm lấy hắn toàn thế giới, cảm thụ được trong ngực bộ dáng có chút run rẩy thân thể mềm mại. Lục Uyên không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Liệt Na kim sắc tóc ngắn. Hồ Liệt Na đối với hắn thâm tình, hắn cho tới bây giờ đều biết đây là một cái yêu hắn thích đến tận xương tủy nữ nhân. Tốt sư tỷ, đừng khóc. Lục Uyên ngữ khí ôn nhu, nhẹ nhàng xoa Hồ Liệt Na đầu. Gương mặt cùng Hồ Liệt Na như ngọc, khuôn mặt chăm chú kề nhau. Cảm thụ được Hồ Liệt Na lệ kia trong nước bí mật mang theo nóng rực. Sư đệ, Hồ Liệt Na ngẩng đầu. Cùng Lục Uyên bốn mắt nhìn nhau. Một đôi mắt to bên trong ngập nước. Còn tại chảy xuống nước mắt, nhưng là nàng lại không thèm để ý chút nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lục Uyên, trong mắt tràn đầy nồng đậm yêu say đắm. Sư tỷ, Lục Uyên ánh mắt bên trong mang theo vẻ cưng chiều, nhẹ nhàng xóa đi Hồ Liệt Na lệ trên mặt, hơi nhếch khóe môi lên lên, đều nói nữ nhân là làm bằng nước, quả nhiên không giả đâu. Sư tỷ, ngươi nhìn, người đều khóc thành tiểu hoa miêu. Lục Uyên trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Sư đệ, Hồ Liệt Na hờn dỗi một tiếng, trong mắt nước mắt lại là chậm rãi tán đi. Lục Uyên mỉm cười, quả nhiên chuyển di một chút Hồ Liệt Na chú ý lực, nàng liền không lại chảy nước mắt. Nói thật, Lục Uyên sợ nhất thì là nữ nhân mình yêu thích chảy nước mắt, như thế hắn sẽ đau lòng. Nhẹ nhàng đem Hồ Liệt Na trên gương mặt còn lại nước mắt lau đi. Lục Uyên động tác nhẹ nhàng, phảng phất tại che chở thế gian này chân quý nhất chân bảo. Hồ Liệt Na trong đôi mắt đẹp tràn ngập tình ý, hưởng thụ lấy người thương lau. Thật đẹp, nước mắt lau đi. Hồ Liệt Na cái kia mị hoặc bên trong mang theo vài phần thánh khiết như ngọc mỹ nhan liền triệt đề hiện lên hiện tại Lục Uyên trong mắt. Hồ Liệt Na vốn là yêu hồ võ hồn sở hữu giả, dài đến vốn là rất đẹp, còn có đặc biệt mị hoặc, mà tại phục dụng sinh mệnh linh tinh về sau, võ hồn lột xác thành cửu vĩ thiên hồ, không chỉ có tướng mạo biến đến càng xinh đẹp hơn, nguyên bản mị hoặc bên trong còn mang tới thánh khiết thanh thuần cảm giác. Cái này lại khiến Hồ Liệt Na mị lực thẳng tắp tăng lên. Hiện tại Hồ Liệt Na mỹ mạo mặc dù so với Thiên Nhận Tuyết cùng Cổ Nguyệt Na còn muốn kém một tia, nhưng cũng là tối đỉnh cấp một loại kia, kém cũng vẻn vẹn chỉ là một tia. Bất quá tuy nhiên dung mạo phía trên phải kém hơn một tia, nhưng luận đối nam nhân sức hấp dẫn, Hồ Liệt Na so với hai người bọn họ còn muốn có ưu thế một số. Không nên quên Hồ Liệt Na võ hồn là cái gì. Nàng tại trong lúc lơ đãng liền có thể gọi lên nam nhân đáy lòng chỗ sâu nhất khát vọng. Đương nhiên, trừ ba người các nàng, Chu Trúc Thanh cũng không kém. Chu Trúc Thanh dáng người là tốt nhất, tuy nhiên tuổi của nàng nhỏ nhất, mà nói cùng dung mạo Chu Trúc Thanh cũng là tối đỉnh cấp mỹ nữ. Nhất là võ hồn tiến hóa về sau, khí chất của nàng càng thêm thanh lãnh, cũng nhiều một tia đêm tối hạ cảm giác thần bí cảm giác. Nàng cũng là một cái không thua tại Hồ Liệt Na tồn tại. Có thể nói, Lục Uyên bốn cái bạn gái, mỗi một cái đều có đặc điểm. Ánh mắt của hắn cũng không phải là trưng cho đẹp, tìm đều là đẹp mắt nhất. Thật sao? Nghe được Lục Uyên nói mình đẹp, Hồ Liệt Na trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Thật, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Ta đã đẹp như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn không hôn ta? Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Nghe vậy, Lục Uyên chỉ cảm thấy trong nháy mắt nhiệt huyết dâng lên. Hơi hơi cúi đầu, liền ngậm chặt Hồ Liệt Na môi anh đào. Chân phải nhất câu, cửa phòng trong nháy mắt đóng lại. Vì cái gì từ bỏ ta? Ngươi bây giờ cũng không nhỏ. Chúng ta đã được rồi. Hơi hơi ghé vào Lục Uyên trên lồng ngực. Hồ Liệt Na trong mắt mang theo một tia u oán. Sư tỷ, Lục Uyên hơi hơi nghiêng người, đem Hồ Liệt Na ôm vào trong ngực, tại nàng môi son phía trên nhẹ nhàng hôn một cái, nói ra, hiện tại vẫn là giữa ban ngày đâu, mà lại lão sư khả năng một hồi thì muốn đi qua. Còn không phải lúc, a, nghe vậy, Hồ Liệt Na a một tiếng, có chút bối rối, lão sư một lát nữa sẽ tới sao? Lục Uyên khẽ gật đầu một cái. Thật đáng tiếc, Hồ Liệt Na xinh đẹp mang trên mặt một tia tiếc nuối. Hiện tại coi như xong, bất quá tối nay ngươi đừng hòng trốn chạy. Hồ Liệt Na tại Lục Uyên bờ môi dùng sức gặm một cái. Hung tợn nói ra, a, bị Hồ Liệt Na một kích, Lục Uyên không khỏi nhịn không được cười lên. Sư tỷ a, tối nay sợ là muốn chạy trốn chính là ngươi a. Ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta thế nhưng là rất lợi hại. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiều lợi hại. Hồ Liệt Na hừ một tiếng. Nàng cũng không tin. Phương diện này, nữ nhân có thể so sánh nam nhân có ưu thế nhiều. Người khác đến lúc đó cầu xin tha thứ liền tốt. Lục Uyên mỉm cười. Hừ, Hồ Liệt Na hừ một tiếng. Hỏi, ngươi có phải hay không đã cùng Thiên Nhận Tuyết ở cùng một chỗ? Lục Uyên nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm. Quả nhiên vẫn là bị nàng vượt lên trước một bước. Hồ Liệt Na nhếch lên miệng nhỏ. Hỏi, cái kia Chu Trúc Thanh đâu? Nàng còn nhỏ, Lục Uyên nói ra, cái này còn tạm được. Nghe được chính mình không phải cái cuối cùng, Hồ Liệt Na tâm lý dễ chịu rất nhiều. Thấy thế, Lục Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, thật là, những vật này đều tính toán. Đột nhiên, Hồ Liệt Na lại nháy mắt, hôn Lục Uyên một miệng. Sư đệ, người dạy cho ta Phượng Vũ Lục Huyễn ta đã luyện đến đại thành nha. Hồ Liệt Na cười hắc hắc, ánh mắt mong đợi nhìn lấy Lục Uyên. Tựa như là một cái muốn được khen ngợi tiểu hài tử một dạng. Vậy rất tốt a, không có khiến ta thất vọng. Ta vốn là quyết định nếu như trở về phát hiện ngươi còn không có gì tiến bộ lời nói, thì lại tự mình huấn luyện ngươi một lần. Nói thật, ta còn có chút hoài niệm ngươi cõng thạch đầu luyện tập Phượng Vũ Lục Huyễn bộ dáng. Cái kia vụng về bộ dáng, thật vô cùng có ý tứ. Nói lấy Lục Uyên trong mắt không khỏi lộ ra mỉm cười. Nói thật, như thế Hồ Liệt Na xác thực rất có ý tứ, rất đầy đủ khôi hài. Ngươi còn dám nói xấu sư đệ, ta cắn chết ngươi. Bị Lục Uyên đâm trúng lúc trước không dám nhớ lại chuyện cũ, Hồ Liệt Na nhất thời xù lông. Cái này con tiểu hồ ly hiếm thấy cũng bạo phát một thanh. Hồ Liệt Na trực tiếp đem Lục Uyên phốc tại dưới thân. Hé miệng thì hướng lấy Lục Uyên bả vai táp tới. Ô, một bàn tay lớn trực tiếp bưng kín Hồ Liệt Na miệng. Lục Uyên thân thể nhẹ nhàng một phen, liền đem Hồ Liệt Na cho bắt được. Vọt thẳng lấy Hồ Liệt Na bờ mông cũng là nhẹ nhàng một bàn tay. Thế nào, ngươi còn muốn tạo phản a? Lục Uyên khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra vẻ tươi cười. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,